Nhớ đến đau nhức tối qua, nhất thời thanh tĩnh vài phần, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Chính là có chút vô lực, căn bản không có biện pháp đẩy Thu Tri Phong ra. Huống chi đây là chủ nhân của y, đêm qua thô bạo như vậy mà y còn không trúng, lần này cho dù là điên cuồng mà đối đãi, y cũng sẽ như trước không trúng. Hắn là ảnh vệ, là vì chủ nhân mà sinh, vì chủ nhân mà tử, chính là phương thức ở chung so với năm trước dường như kém thật nhiều. Cùng sự tính của hắn rời khỏi quỹ đạo ngàn dặm. Ngươi còn nói đừng, nhất định là nơi này. Ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy phân thân của Hắc Ưng mà lên xuống, Thu Tri Phong xấu xa cười, cũng không nói đừng nhà. Cảm giác trêu đùa y vui vẻ như vậy, nếu như nghiện thì phải làm sao bây giờ? Không thể không lo lắng một chút. Thu Tri Phong mang lực chú ý đặt lên người Hắc Ưng, mặt đỏ lên, cắn chặt môi, Hắc Ưng quay đầu rời đi. Tránh được ánh mắt chăm chú của Thu Tri Phong, dáng vẻ xấu hổ quẫn bách của Hắc Ưng lại càng khơi mào tính thú của Thu Tri Phong, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Vì Hắc Ưng nghiêng đầu mà Thu Tri Phong hắn cắn lên cổ y, để lại thật nhiều vết răng nanh lưu lại, sắp xếp hồng ấn, lại dùng lời lẽ ôm nhu mà an ủi, mà hai bàn tay Thu Tri Phong không ngừng lên xuống chạm vào điểm mẫn cảm của Hắc Ưng. Hắc Ưng làm sao kháng cự nổi, chỉ trong chốc lát đã nhuyễn vào lòng ngực hắn, ngoại trừ trung rẩy cũng với trên rỉ ra, cái gì cũng không làm được. Thấy thời cơ đã đến, Thu Tri Phong quay người Hắc Ưng lại, để y nằm sấp trên người của mình, sau đó mặc kệ y dãy dụa, mà lần thứ hai bắt lấy phân thân y. Trong nháy mắt, khí lực toàn thân y biến mất, Hắc Ưng lại nhuyễn ra như nước. Sau khi đem thân thể Hắc Ưng hướng về phía trước, Thu Tri Phong chăm chú nhìn ánh mắt mê mang của Hắc Ưng, bất ngờ cắn lên, hôn hăng dậy vào đôi môi kia đến sưng đỏ. Vừa đau vừa ngứa tạo nên kích thích. Thân Hắc Ưng không tự chủ được mà ưỡng về phía trước, nhẹ nhàng kết hợp, nhắm hờ hai mắt, trên mặt đỏ ửng, toàn thân hiện lên sắc mỹ lệ. Đầu lưỡi lượn một vòng quanh điểm nho nhỏ đã sưng đỏ kia, ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy bên kia được an ủi mà đã cứng lên, trong mắt liền hiện lên vài phần ý cười. Một tay như trước cầm lấy phân thân đã đứng thẳng của Hắc Ưng, chà sát lên xuống, thiết ra trọc dịch dính ướt trên toàn bộ bàn tay Thu Tri Phong. Mà Hắc Ưng không hề biết thắt lưng mình khi nào đã bắt đầu nương theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng đông đưa. Cảm giác được điểm ấy, Thu Tri Phong nhàn trỗi bàn tay còn lại, xé mở quần áo trên người Hắc Ưng để vương ở bên hông, làn da tiếp xúc với không khí lạnh, toàn thân đều dựng tóc gáy. Hắc Ưng cũng thanh tĩnh vài phần, lại lập tức bị lời lẽ cùng với ma trảo của Thu Tri Phong lui trở về bể dục. Ngón tay vẫn đặt ở điểm kia, toàn thân mẫn cảm rơi vào tay người khác. Nháy mắt Hắc Ưng có chút khủng hoảng, rồi sau đó bình ổn. Đây là chủ nhân của y, không ngại. Chính là tâm lý này khiến Hắc Ưng dù qua bao nhiêu năm cũng vẫn như trước bị Thu Tri Phong ăn sạch sẽ. Thu Tri Phong liếc mắt một cái liền thấy được vẻ mặt Hắc Ưng đang mơ hồ. Khóe môi hắn đột nhiên cong lên thành một đường cung thật đẹp. Ngay sau đó, cả người Hắc Ưng đều bị kích thích nhảy dựng lên, rồi lại bị Thu Tri Phong gắt gao ôm vào trong ngực. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt hoảng sợ, răng nanh cắn chặt vào môi. Hồn nhiên không biết đã cắn đến mức chảy máu. Hơn nữa ngón tay xâm nhập vào hậu huyệt đã từng bị hung ăn yêu thương kìa, nơi đó vẫn sưng đỏ như trước, khiến người khác có chút kinh sợ. Xem ra, mặc dù thuốc mỡ tác dụng tốt thì cũng là do tối qua chính mình đã quá thô bạo. Thở dài một hơi, áp chế dục vọng, muốn chiếm đoạt trong lòng, Thu Tri Phong trấn an, hôn lên môi Hắc Ưng. Ta sẽ không tái cưỡng ép người. Cảm giác được ngón tay thật sự chậm rãi rút ra, toàn thân Hắc Ưng liền trầm tĩnh lại, cơ hồ là ngồi phịch trong lòng ngực của Thu Tri Phong. Chuyện tối hôm qua khiến y đau như trời đất sập xuống, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thu Tri Phong lại liếm đi giọt máu động trên môi của Hắc Ưng, một tay ôm sát thắt lưng Hắc Ưng, tay kia tăng tốc độ xoa nắng. Khoái cảm lần thứ hai nổi lên, lại che đi đầu đứng, Hắc Ưng lần nữa thở dốc, trong miệng mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ như có như không. Thân thể ngây ngô không chịu được triêu ghẹo, một lát liền đạt đến cao trào, nhẹ nhàng rút tay ra, đặt Hắc Ưng nằm xuống trên ghế dựa. Thu Tri Phong lấy ra một chiếc khăn lụa, nhấp nước rồi chậm rãi lau đi đống hỗn độn ở hạ thân Hắc Ưng.